Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2008, chương 2008, hôn nha tận thế. Đại đám mây đen đang nhanh chóng biến mất, cùng nhau hướng lên bầu trời chỗ càng cao hơn không ngừng bay đi. Nguyên bản cực kỳ chặt chẽ che chắn lấy chiến trường trên không đầy trời mây đen, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa còn chính tại tiếp tục nhanh chóng biến mất bên trong. Minh ca, đây là xảy ra tình huống gì? Phó Tử Yên đứng tại tháp cao đỉnh tháp, nhất thời kinh ngạc hỏi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hôn nha ma thần đã bị Liên Tâm đánh không có sức hoàn thủ, cho nên nó không cách nào tiếp tục duy trì tự thân kết giới. Ngay tại điều lực lượng bảo trụ tự thân tánh mạc đi. Lý Minh nhìn lấy không trung, hai mắt bên trong lóe ra hưng phấn quang mang. Hôn nha ma thần vô số phân thân đột nhiên nhanh chóng biến mất, nói rõ ma thần đã không cách nào tiếp tục duy trì trước kia lực lượng. Ngay tại theo phân thân bên trong thu hoạch đầy đủ lực lượng dày đặc tự thân không đủ. Cái này cũng nói, thánh nữ đã chiếm cứ ưu thế. Lý Minh trong lòng vạn phần kích động, vốn cho rằng cụ phong ma thần đuổi đi hỗ trợ, thánh nữ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhưng tình huống lại không phải dạng này. Đầy trời màu đen tầng mây cấp tốc tiêu tán. Ánh sáng mặt trời từ không trung vãi xuống đến. Đã lâu trời xanh mây trắng lần nữa hiển lộ ở người chơi nhóm trước mắt. Theo màu xanh lam màn trời mảng lớn xuất hiện, không trung tình huống cũng bị tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Chỉ thấy màu đen tầng mây nhanh chóng tiêu tán về sau, chỉ còn lại sau cùng một mảnh mây mù màu đen bao khỏa tại một đầu to lớn hai cánh hắc nha bên người. Đầu này to lớn hắc nha không ngừng đập động cánh, phảng phất muốn nhanh chóng rời khỏi vùng trời này, nhưng là nó thân thể bên ngoài, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt lập lòe, để nó không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, lại không cách nào rời đi tại chỗ nửa bước, mà tại to lớn hắc nha thân thể cách đó không xa. Một đoàn nho nhỏ điểm sáng màu vàng óng, cùng một đạo màu đen gió xoáy lơ lửng ở giữa không trung. Thánh nữ cùng cụ phong ma thần cũng toàn bộ lộ ra thân hình. Điểm sáng màu vàng óng không ngừng bắn ra từng đạo quanh co khúc khuỷu kim sắc thiểm điện, đập nện tại màu đen cự quạc trên thân thể. Mỗi một đạo thiểm điện lập lòe, màu đen cự quạc liền phát ra một trận oa oa tiếng kêu thảm thiết. Cái kia đạo màu đen gió lốc không ngừng muốn tới gần điểm sáng màu vàng óng, nhưng là vừa vặn bay động đậy đến, liền bị một đảo kim sắc quang trụ chiếu rọi, màu đen gió xoáy lập tức nhanh chóng rời xa. Lý Minh cùng các người chơi nhất thời thấy rõ ràng không trung chiến huống. Hôn nha ma thần đã bị thánh nữ khống chế, mà cụ phong ma thần muốn cứu viện, lại bị thánh nữ lấy một địch hai cách trở bên ngoài chiến trường. Quá tốt, thánh nữ lập tức liền muốn lấy được thắng lợi. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, không sai biệt lắm, lần này nếu như có thể giải quyết hôn nha ma thần, chúng ta liền không lại dùng lo lắng đến từ không trung uy hiếp. Lý Minh gật gật đầu, đồng dạng phá lệ kích động, hắn vừa mới dĩ nhiên minh bạch ma nữ tình huống, bây giờ nhìn lại hôn nha ma thần sắp bị thánh nữ xử lý. Cứ như vậy, ma tôn trên không trung hai đại cao thủ đều làm mất đi uy hiếp. Thiên mệnh trận doanh ưu thế cũng đem càng lúc càng lớn. Vốn là hắn chả một mực lo lắng ma tôn thực lực quá mạnh, cho nên mỗi lần chiến đấu hắn đều cẩn thận bảo hộ lấy bên này NPC quân đoàn an toàn. E sợ cho có một chút xíu tổn thất, liền sẽ mất đi toàn bộ chiến trường đối kháng cơ hội. Có thể hiện tại xem ra, hắn cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần đánh giết hôn nha ma thần, thánh nữ còn lại nhiệm vụ cũng chỉ có ma tôn cái này một mục tiêu. Có thánh nữ đi khắc chế ma tôn, còn lại cao thủ ma tộc, đối phó liền sẽ không quá phiền phức. Phải biết, thánh nữ thế nhưng là kế thừa thượng cổ thánh đế thần lực truyền thừa. Chuyên môn vì đối phó phía trên cổ ma tôn tồn tại. Trước mắt cũng chỉ có thánh nữ mới có thể cho ma tôn mang đến càng lớn thương tổn. Hoa hoa, giữa không trung, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Từ khi mất đi màu đen tầng mây kết giới che chắn, trên bầu trời thanh âm cũng có thể rõ ràng truyền tới trên mặt đất. Mỗi một cái người chơi nhóm đều có thể chính tay nghe đến từ không trung động tĩnh. Hồn nha ma thần mất đi trước kia uy phong. Tại thanh nữ không ngừng phát động kim sắc thiểm điện công kích đến. Đỉnh đầu thanh máu vậy mà chỉ còn lại không tới một nửa trạng thái. Mà hắn đang hấp thu tự thân chỗ có kết giới lực lượng về sau. Thanh máu ngược lại là hơi chút khôi phục một đoạn, vừa mới đạt tới 50%, nhưng lại bị thánh nữ trong khoảng thời gian này liên tục thế công. Đem thanh máu lần nữa tiêu hao đến 30% trở xuống. Nhìn như vậy đến, nhiều nhất 10 phút đồng hồ không đến thời gian, hồn nha ma thần cũng đã ở vào sắp gặp tử vong ở mép. Cụ phong ma thần đương nhiên biết tình huống bây giờ nguy cấp. Nàng một bên liên tục nỗ lực phát động trùng kích. Lại từng cái bị thánh nữ thong dong tiêu trừ. Thủy chung không cách nào tới gần thánh nữ bên cạnh. Thánh nữ hảo lợi hại a, lấy một địch hai còn uy phong như vậy. Trước kia thật không nhìn ra nàng thực lực cường đại như thế. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Mộc Lan đại tỷ chẳng lẽ quên. Lần trước thượng cổ thánh đế theo thánh kiếm bên trong xuất hiện. Thế nhưng là cho thánh nữ không ít trợ giúp. Huống chi thánh nữ một mực cùng Minh ta ở chung một chỗ. Liền chấn thiên ấn phần lớn thời gian cũng đều bị thánh nữ nắm trong tay. Thần kính bên trong lực lượng. Thánh nữ thế nhưng là hấp thu không ít. Phó tử Yên cười giải thích nói. Điều này cũng đúng. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu. Một biên chỉ huy máy móc quân đoàn tiếp tục đối kháng ma tộc kỵ sĩ. Một bên hiếu kỳ nhìn lên bầu trời. To lớn hắc nha quả đen không cách nào tự do bay lượn. Tại một đoàn kim sắc ánh sáng bao phủ xuống bất đắc dĩ thừa nhận thánh nữ không ngừng công kích. Toàn bộ màu đen tầng mây đã sớm bị nó toàn bộ hấp thu song song. Nhưng cũng không có cách nào bảo trụ nó tánh mạng. Cụ phong ma thần đến đây trợ giúp, lại như cũ không phải thánh nữ đối thủ, bị thánh nữ trong tay trái chấn thiên ấn hoàn toàn áp chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hôn nha ma thần không ngừng bị thánh nữ công kích. Hiện tại Lý Minh không lo lắng chút nào thánh nữ vấn đề an toàn. Chỉ là lo lắng muốn xem lấy hôn nha ma thần sớm một chút bỏ xuống. Để tránh đêm dài lắm mộng. Dù sao ma tôn đã biết hôn nha ma thần tình cảnh. Đặc biệt phái ra cụ phong ma thần đến đây trợ giúp. Chưa chừng ma tôn cũng ngay tại đuổi đến giúp đỡ trên đường. Dù tẩu quân đoàn nhìn chằm chằm ma tôn chủ lực. Một khi phát hiện không trung có cái gì dị thường. Hoặc là có cái gì phi hành ma thần hướng Tàn Nguyệt thành phương hướng chạy đến. Các ngươi lập tức phát tin tức nhắc nhở. Lý Minh nói ra, yên tâm đi lão đại, chúng ta nhìn chằm chằm vào đây. Một tên du tẩu quân đoàn quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Hiện tại mấy cái hạch tâm chỉ huy thay phiên bên dưới dùng cơm đi. Du tẩu quân đoàn chỉ để lại một nửa người chơi tiếp tục lưu thủ chiến trường. Bất quá bây giờ, tham dự chiến đấu chủ lực đại bộ phận là thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường. Từ bọn họ tại trong đầm lầy cùng thương khung quân đoàn triển khai chém giết. Mà bốn đại liên minh du tẩu quân đoàn các người chơi chủ yếu phụ trách chằm chằm lấy địa đồ bên. Trong tình huống, phòng ngừa đầu kia đỏ như máu ma thần đối người chơi bình thường nhóm phát động công kích. Bọn họ chỉ muốn lấy được ma thần xuất hiện tin tức. Liền lập tức kết bè kết đội chạy tới ma thần xuất hiện địa phương. Tạo thành bức tường người bảo hộ ngay tại tao ngộ công kích người chơi bình thường quân đoàn. Để bọn hắn dị thường hiếu kỳ là, cái kia nhìn qua giống như là một đống lớn đỏ như máu quang cầu ma thần. đối người chơi bình thường nhóm không lưu tình chút nào. Vừa thấy mặt chính là điên cuồng phát động công kích, mà người chơi bình thường nhóm vô luận bao nhiêu người, chỉ cần bị ma thần để mắt tới chính là một con đường chết. Mà bốn đại liên minh người chỉ cần đứng tại ma thần phía trước, cái kia hồng sắc quang đoàn lập tức nhượng bộ lui binh. Tuyệt sẽ không hướng bốn đại liên minh người chơi phát động công kích. Hiện tại toàn bộ thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm đều vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là theo bốn đại liên minh người chơi chỗ đó mới thăm dò được tin tức. Cái này ma thần nguyên lai đã từng là minh bạch đại thần linh tùy tùng. Chỉ là bởi vì bị ma tôn khống chế, mới lại biến thành bây giờ tình huống. Ma thần nhận biết bốn đại liên minh người, bởi vì minh bạch đại thần duyên cớ, nó không sẽ chủ động công kích bốn đại liên minh bất luận kẻ nào. Biết cái tầng quan hệ này về sau, vô số người chơi bình thường nhóm đối Lý Minh càng là càng phát ra cảm thấy kính nể. Cũng đồng thời minh bạch, lại đụng đến cái này ma thần lời nói, thì tranh thủ thời gian trốn đến bốn đại liên minh các người chơi sau lưng, liền có thể bảo đảm an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.